Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, một người đắc đạo gà chó lên trời. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão Cật Hóa vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều cảm thấy cái này ý cảnh là một cái hố người đồ vật. Nơi này đâu không riêng gì có hắn không thể tưởng được đồ vật. Còn có hắn muốn biết ý cảnh có ích lợi gì, mà thứ này có ích lợi gì chỉ lại Cát Thành đám người mới biết được. Mà lúc này, Cát Thành kiếm ý là cái gì? Là cá nhân đều biết, ở nào đó ý nghĩa thượng loại này hoàn toàn có thể bày ra tới kiếm ý. Làm Lão Cật Hóa nhất chịu dẫn dắt, Lý Thông lại một chút không có loại này lừa dối người lúc sau vui mừng, mà là ở xử lý chính mình thư. Này hố cha a. Lý Thông buồn bực nhìn cái này cuối cùng một chương. Đây là cuối cùng một chương. Bạch Nương Tử chuyện kỳ loại này thư lớn nhất ưu thế là cái gì? Chính là có thể không ngừng cải biên. Kịch bản sân khấu kịch này chỉ là tiểu nhi khoa. Chỉ cần tiểu loli nguyện ý. Đem sở hữu nói kịch nội dung dùng nàng họa hình thức thu xuống dưới. Loại này thu có một cái đặc thù tác dụng. Đó chính là dựa vào cái này thu đem phía trước những lời này đó kịch đều lục xuống dưới. Như vậy liền có thể thực hiện truyền phát tin. Liền cùng TV giống như. Chỉ là loại này truyền phát tin vẫn là đến nàng tới tiến hành. Nhưng là bộ dáng này tổng so với kia chút nữ nhân một lần tái diễn muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa bộ dáng này phương thức có thể mở rộng ảnh hưởng. Đem cái này suy diễn nói kịch mở rộng đến Đại Minh quốc cảnh nội các nơi. Lý Thông sờ sờ cằm. Đem cái này kết cục viết ra tới. Này Bạch Nương Tử chuyện kỳ chủ yếu cốt truyện có hai đoạn. Một cái là Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên. Còn có chính là nàng nhi tử chuyện xưa. Trên thực tế đâu. Kỳ thật chính là một nữ nhân toàn bộ thể hiện. Thiếu nữ. Lão bà. Lão nương. Tuy rằng cuối cùng trực tiếp thăng tiên. Nhưng là tình huống này như vậy đủ rồi. Lại viết xuống đi. Cũng liền không có ba người xé bước. Vậy không có ý tứ. Mà mặt khác một phương diện chính mình còn cần chuẩn bị một thứ. Đó chính là kết thúc lúc sau fan rời đi. Hiện tại chính mình tiểu thuyết rất nhiều bồn. Bạch Nương Tử chuyện kỳ tuy rằng chịu chúng thực quàng. Không riêng gì người thường. Ngay cả người tu chân đều có. Nhưng là trên thực tế những người này đang xem xong quyển sách này lúc sau sẽ ngả voi tìm đồng loại. Hình, loại này tình yêu kịch. Trên thực tế chính là hỗn tạp tiên hiệp nguyên tố tình yêu phiến mà thôi. Mà nhiên cái này kịch lúc sau. Chính mình liền yêu cầu đẩy ra một ít mặt khác thư tới bổ khuyết cái này chỗ trống. Mà hiện tại yêu cầu thêm càng kia quyển sách Lý Thông liền lựa chọn kia đầu đuôi thế lưu tiểu thuyết. Mà thế lưu là hắc ám hệ. Nó nhất có ý tứ địa phương liền ở chỗ nó cùng hiện đại xã hội hoàn toàn bất đồng bối cảnh. Ở cái này bên trong nhưng không có gì quyền lực, mà là tất cả đều tẩy bài trọng tới loại này mà thế lưu nhất có ý tứ địa phương liền ở chỗ mọi. Người lại ở thiên tai trước mặt về tới giống nhau vạch xuất phát. Ít nhất đại khái thượng nhìn qua là cái dạng này, mà cái này tiểu thuyết còn có một cái tác dụng. Đó chính là bọn họ này đó người thường đối với hoàn toàn mới một cái quỷ dị thế giới mơ màng bắt đầu. Lý Thông cũng biết cái này mơ màng là cỡ nào khó được. Bởi vì mặc kệ thế nào từ cách giải quyết, kỳ thật đều là làm này đó người đọc đi tiếp thu chính mình theo như lời thế giới. Mà này đó thế giới có một ít phi thường có ý tứ giả thiết. Tuy rằng nói mặt thế loại tiểu thuyết có rất nhiều phi thường hắc ám. Nhưng là Lý Thông hiện tại chính là muốn mượn dùng thứ này. Mở ra một cái khái niệm. Đó chính là tu chân gia tộc. Chỉ cần làm những người này tiếp nhận rồi cái này khái niệm. Như vậy bọn họ liền sẽ bắt đầu cùng cái này khái niệm kết hợp lên. Phải biết rằng loại này tu chân gia tộc kỳ thật chính là tu chân môn phái tốt nhất đệ tử cung cấp. Giả, bọn họ có thể có nhiều hơn tài nguyên. Lý Thông cầm lấy này bổn tiểu thuyết đặt ở một bên. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, chính mình cũng có thể đem cái này tiểu thuyết cấp phát huy ra tới. Chỉ là quyển sách này là không có khả năng đi diễn. Bởi vì này nội dung có chút hắc ám không nói. Bên trong còn sẽ có một ít không thích hợp truyền bá đồ vật. Muốn truyền bá nói, chính mình thăng tiên ký đều so cái này cường đại. Mà lúc này Lý Thông còn nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là nếu có thể nói. Thậm chí chính mình có thể lợi dụng một chút cái này album phong ấn. Cái này album phong ấn có một cái rất lớn đặc điểm. Đó chính là có thể sáng tạo ra tới một cái cùng loại thế giới. Theo như lời cái gì tiên giới kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Hắn tưởng chính là đem cái này họa chung thế giới mở rộng đến cùng trong hiện thực giống nhau. Đối với phàm nhân tới nói, này liền cùng tiên giới giống nhau. Rốt cuộc ở một cái thế giới có thể vô hạn vật tư. Đây là thứ tốt, mà đối với những cái đó vượt qua nguyên anh cấp bậc những cái đó hóa thân. Độ kiếp từ cấp bậc, này liền càng thêm có thể khống chế mấy thứ này. Hiện tại tiểu loli đều có thể lấy giả đánh cháo. Tuy rằng hiện tại chỉ là kim đan kỳ, nhưng là càng lên cao đâu. Đem bên trong đồ vật biến thành thật sự, lại có bao nhiêu khó. Huống chi mấy thứ này còn có thể trực tiếp nhổ trồng đi vào. Chỉ cần nguyện ý cái này album bên trong phong ấn thế giới có thể biến thành một cái chân chính thế. Giới, mà thế giới này đối với những cái đó không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tới nói. Này liền cùng thật sự không sai biệt lắm. Lão Cật Hóa vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông quyển sách này. Hắn nguyên bản nhất không xem trọng chính là này một quyển. Rốt cuộc quá mức hắc ám. Này đối với thuần khiết hắn tới nói thật ra là quá tà ác. Chính là tại đây quyển sách bên trong. Trên cơ bản là kỹ càng tỉ mỉ nói cho những cái đó bình thường người tu chân. Đặc biệt là những cái đó tu vi vẫn luôn không có đến chút cơ kỳ những người đó. Như thế nào thông qua thế gian này đó tài nguyên đi thành lập cái này người tu chân gia tộc. Phía trước vai chính một người đánh cương thi bạn gái ở hỗn bình thường thế gian vượt qua ban đầu. Bi kịch một người sinh tồn ký. Bắt đầu đi theo này đó tìm được đồng đội bắt đầu rồi hạnh phúc tiểu đội kiếp sống. Hơn nữa đem những người này nạp vào tới rồi chính mình tiểu đội chung lúc sau. Liền có thể dựa vào này đó tiểu đội lực lượng. Ở cái này địa phương thành lập một cái không tồi sinh tồn không gian. Mà lúc này hắn chính là tốt nhất làm mẫu. Hiện tại vai chính chế tạo ra tới này đó sinh tồn không gian lúc sau. Kỳ thật liền tương đương với hiện tại này đó người tu chân giống nhau. Bọn họ đều là một ít khống chế nhất định tài nguyên người. Muốn thành lập một cái gia tộc, liền có thể bắt đầu thu nạp gia tộc của hắn người. Sau đó thành lập từng bước gia tộc. Sau đó liền có thể dựa vào cái này gia tộc bắt đầu không ngừng lựa chọn những cái đó là cùng tu chân người. Bắt đầu bọn họ tu chân lộ. Đương quyển sách này bắt đầu bạo càng lúc sau. Tiểu thuyết thư bình khu cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Ở ngay lúc này rất nhiều người đều bắt đầu nhắn lại. Hỏi cái này ngoạn ý như thế nào lộng. Thứ này chính là nhằm vào tu chân gia tộc. Là cho những cái đó linh căn rất kém cỏi hơn nữa không có cách nào đạt được quá nhiều tài nguyên. Người một hy vọng, bọn họ cũng không nhất định đem tiền đặt cược đặt ở chính mình này một thế hệ. Mà là có thể thông qua dùng chính mình tích lũy tài nguyên ở cái này gia tộc nội. Đem chính mình hy vọng cùng tiền đặt cược đặt ở về sau hậu đại bên trong. Có lẽ chính mình cũng không phải cái gì nhất như bước. Nhưng là hắn lại là có thể dựa vào về sau xuất hiện vừa đến hai cái thiên tài. Chấn hưng chính mình gia tộc. Thực hiện chân chính một người đắc đạo gà chó lên trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.